Lười phi có độc, quy, 1 chương 60, chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ôn Noãn đang đá ra thu lại, một bóng đen quay đầu chụp xuống, người phía sau đi lên trước nắm roi chỉ vào hai người nói, một nhóm sắt mới đến, hai người các ngươi đi dạo nhắn vừa mới dứt lời, trùng hợp nhìn thấy có công nhân bốc vác dừng lại nghỉ ngơi, lập tức bước vòng qua hai người, một roi quất vào trên thân người kia. Lại dám lười biếng dưới mí mắt bản đại gia, còn không mau làm việc, cẩn thận bản đại gia quất chết ngươi. Hắn nói đồng thời vung vài roi, chát chát, quất lên thân người kia, đánh đến người kia ôm đầu cuộn tròn trên đất cầu xin tha thứ, lúc này mới thu roi rời đi, mà người chung quanh thấy cảnh này, mọi người tỏ vẻ tức giận nhưng chỉ có thể cúi thấp đầu ra sức làm việc coi như không thấy. Ôn Noãn nhìn nam tử bốc vác gầy đến da bọc xương từ từ bò dậy tiếp tục khuôn đồ, đi lung la lung lay như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh, nàng đột nhiên dị yên n, giang. Yêu côn e, quy quý tròn bước nhanh về phía sau lưng hán từ kia, vỗ vai hắn một cái, giống như cố gắng đè thấp giọng rất thần bí nói. Ra tiểu nhân có chuyện tìm ngài. Hán từ kia quay đầu lại trợn mắt nhìn nàng chằm chằm. Chuyện gì, chuyện cực tốt, Ôn Noãn khẽ mở nắm tay tiến đến trước mắt hắn, giọng nói tràn đầy vẻ dành công nói. Ra, người xem đây là cái gì? Chuyện này, hai mắt hán từ mở to, sau đó vẻ mặt lạnh lẽo, cố ý cáo giọng nói. Người đi cùng ra có chuyện khác phân cho ngươi. Dạ, ra, từ đầu đến cuối Ôn Noãn đều cúi thấp đầu bước nhanh đuổi theo, đi được vài bước hán từ kia quay lại chỉ vào quân dập hàn nói. Người đi theo làm gì còn không mau đi làm việc. Ra, vật này do tiểu nhân và hắn cùng phát hiện. Ngay sau đó hán từ kia không nói thêm gì nữa, mang theo hai người đến nơi hẻo lánh, Ôn Noãn không đợi hắn mở miệng đã lập tức lấy lòng đưa Dạ Minh Châu trong tay lên, hơi nghi hoặc lại hơi mong đợi hỏi. Ra, ngài xem vật này là vật gì? Đáng giá sao? Hán từ kia che giấu vui mừng khôn xiết nơi đáy mắt nhét hạt châu vào trong ngực giọng khinh thường nói. Chỉ là một hạt châu nát giá trị 2-3 văn tiền, các ngươi phát hiện hạt châu này ở đâu, mang ra đi nhìn xem một chút. Nơi này vốn là một ngôi mộ, bên trong vốn có không ít vật chôn theo, nếu như có bỏ sót hoặc không phát hiện bảo tàng là hoàn toàn có khả năng, huống chi dân đen như vậy, nếu không phải tìm được ở trong mộ nào lại có Dạ Minh Châu hiếm có cỡ này. Lúc này hán từ kia bị Dạ Minh Châu câu hồn, hoàn toàn không hề có bất kỳ hoài nghi gì với hai người, vội vã theo hai người tới kho binh khí. Ra, phát hiện ở dưới đó, Ôn Noãn chỉ vào giá binh khí tha thiết nói với hắn. Hán từ kia, cách trương,